Tử thần chi tiễn, chương 12, nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com. Kỹ xảo bắn xa này, khi tổ đội cung tiễn tổ đôi khi cũng sẽ dùng đến, phần lớn là để dẫn quai bởi vì khoảng cách vượt qua tầm bắn lớn nhất cho nên đánh ra thương tổn rất nhỏ, cũng chỉ có thể để dẫn quai nhưng mà, Dương An muốn luyện tập bắn xa không phải là loại bắn xa để dẫn quai, mà là bắn xa chuẩn xác, bắn xa cự ly. Khủng, trước kia chơi băng khống, Dương An không thích tổ đội cũng không vội thăng cấp, hắn thích nhất là ra ngoài tìm nơi yên tĩnh nghiên cứu kỹ năng cùng thao khống nguyên tố, bởi vậy, hắn tương đối hiểu biết với đại bộ phận kỹ năng của băng khống, mà cấp bạc kỹ năng của bản thân hắn cũng rất cao, mới 4X nhưng kỹ năng có cấp vượt quá 10 không ít hơn 5 loại, kỹ năng tự nghĩ ra cũng có 3-4 loại. Về việc bắn xa có thể tăng lên độ thuần thục của kỹ năng trụ cột loại xạ trình, là do Dương An vô tình phát hiện trong lúc nghiên cứu ma pháp băng đạn cấp. Dương An cũng rõ ràng, bí quyết dùng phương pháp bắn xa này, chắc chắn sẽ không chỉ mỗi mình biết, có điều cứ làm hết sức mình sẽ tốt thôi. Bắn xa đối với chuyên tâm vũ khí loại cung có thể cũng hiểu. Dương An hiện tại tin tưởng 10 phần, hắn tính toán khoảng cách với Lục Văn Chi Chu rồi chọn đường Parabol bắn xa. Dương An là một người giỏi về tính toán, nhưng ít khi sử dụng. Siêu, Dương An bắn một mũi tên lên trời tạo thành một đường Parabol, sau đó. Chuẩn xác, trúng mục tiêu, 4-5 mét phía trước Lục Văn Chi Chu. Lục Văn Chi Chu giống như nghe tiếng tên bắn, bị quấy nhiễu, 8 cái chân dài chống cơ thể khổng lồ nhanh chóng quay lại, 6 con mắt kép xoay về phía Dương An, lại không thấy người xâm lấn, khoảng cách 50 mét đã vượt khỏi tầm nhìn của nó, càng không nói đến tầm nhìn cừu hận có ở loại quái chủ động thấy người chơi trong một khoảng nhất định sẽ lao vào chiến đấu. Lục Văn Chi Chu, chi chi, kêu hai tiếng, sau đó lại chậm rãi tản bộ như thường. Tính toán có sai, vẫn cần tiếp tục cố gắng. Dương An cũng không vì thất bại mà nản chí. Bắn xa nghe thì dễ, nhưng thực tế lại là một kỹ xảo rất khó, khoảng cách càng xa, độ khó càng cao cho nên có rất ít người giống Dương An lùi xa cách đến 2 lần tầm bắn lớn nhất mà thi triển. 3. Tên lại thất bại, vững vàng, cắm trên mặt đất có điều đã gần Lục Văn Chi Chu hơn một chút. Kỳ thật kỹ xảo bắn xa này ngoại trừ cần tính toán chính xác nhiều khi cảm giác cũng là một yếu tố quan trọng, thậm chí tính toán cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Có kinh nghiệm chơi băng khống ngày trước, sau 20 lần thất bại, Dương An cũng dần nắm được chút linh cảm. Phốc, xoẹt, âm thanh rốt cục đổi khác, tên thẳng tắp cắm vào cái bụng thật lớn của Lục Văn Chi Chu, có điều bay qua khoảng cách quá xa cho nên lực không còn bao nhiêu, chỉ đánh ra một cái điểm thương tổn là... 5. Bắn xa đánh trúng mục tiêu cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi, điều quan trọng nhất vẫn là chính xác. Lục Văn Chi Chu bị đánh trúng, dù thương tổn kia chỉ như gãi ngứa, nhưng cũng khiến nó nổi cừu hận. 8 cái chân nhện thật dài dùng tốc độ cao nhất chạy về phía Dương An, bởi vì khoảng cách rất xa, Dương An cũng thừa thời gian ứng phó, đây cũng là một loại tác dụng của bắn xa. Siêu, Lục Văn Chi Chu vừa tiến đúng tầm bắn, tên của Dương An đã bắn ra. Hoãn tốc tiễn, 8 cái chân dài kéo theo thân thể như một quả cầu sắt của Lục Văn Chi Chu chậm lại. Phá cốt tiễn, gocchuyenaudio.com. Ngay lúc tốc độ Lục Văn Chi Chu suy yếu, Dương An nhanh chóng nhắm, phá cốt tiễn bắn thẳng vào cái miệng có hàm răng như thép làm người ta ghê tởm kia. Hệ thống, phá cốt tiễn độ hoàn thành 90, tạo thành 150. Thương tổn cơ bản, độ hoàn thành 90, phá cốt tiễn cấp 2 tạo thành 112 điểm thương tổn, Lục Văn Chi Chu HP chỉ có 200 bị một mũi tên này bắn rộng quá nửa. Ngoại trừ phá cốt tiễn cấp 2 tăng mức thương tổn trên diện rộng, trang bị lục trang tinh chế trường cung tăng lực công kích lên một mảng lớn cũng là một trong những nguyên nhân tạo nên thương tổn cao như thế. Chiến đấu còn tiếp tục, Dương An không ngừng tay, tiếp đó là liên hoàn tiễn bắn ra. Dương An thi triển liên hoàn tiễn nhắm vào 6 con mắt kép của Lục Văn Chi Chu, tuy rằng trúng mục tiêu, nhưng đáng tiếc là không tạo thành thương hại chí mạng, chỉ tạo 74 điểm thương tổn. Vũ khí tốt, lực công kích sẽ cao, nếu là cây cung trắng trước kia, liên hoàn tiễn tối đa cũng chỉ có thể đánh ra 50 điểm thương tổn. Bồi thêm một mũi tên cuối cùng, Lục Văn Chi Chu còn chưa thoát khỏi trạng thái chậm tốc đã bị giết chết. Chiến đấu gần như hoàn mỹ, ngay cả Dương An cũng ngờ, hơi có chút kinh ngạc. Đây rốt cuộc là do ta mạnh, hay là quái quá yếu? Dương An không khỏi tự hỏi. Nhưng thật ra là hai phương diện đều có, Lục Văn Chi Chu là một loại quái máu ít thụ yếu, có điều nó có một kỹ năng đặc thù, là phun loại tơ có hiệu quả trói dính cùng ăn mòn, là khắc tinh chức nghiệp cận chiến, nhưng ngược lại bị khắc chế khi gặp chức nghiệp viễn trình như Dương An. Dương An nhặt tiền rơi từ Lục Văn Chi Chu, sau đó tìm một con khác tiếp tục luyện tập kỹ xảo bắn xa. Đã nắm được cảm giác mỗi lần bắn xa đều có thể trúng cái thân thể thật lớn của Lục Văn Chi Chu, nên Dương An bắt đầu chuyển sang bắn xa chính xác, mỗi lần đều nhắm vào mắt kép của Lục Văn Chi Chu. Phương pháp mấu chốt tăng lên độ thuần thục chuyên tâm vũ khí loại cung chính là bắn xa chính xác. Bắn xa chính xác so với bắn xa bình thường khó hơn gấp trăm lần, tựa như so giữa nhắm một chiếc xe nhỏ cùng nhắm một viên bi thủy tinh, hơn nữa Lục Văn Chi Chu lại không ngừng di động, muốn từ chỗ xa tít mà bắn trúng mắt nó, độ khó cực cao. Dương An rất nhẫn nại với việc nghiên cứu kỹ năng, hơn nữa kinh nghiệm lấy từ Lục Văn Chi Chu cũng không tồi, một bên luyện tập bắn xa, một bên có thể luyện cấp. Vài chục lần thất bại, không ngừng lần mò, không ngừng thay đổi, Dương An rốt cục bắn được một mũi tên chính xác trúng mục tiêu mà một con mắt kép của Lục Văn Chi Chu, hơn nữa còn tạo thành thương hại chí mạng, có điều khoảng cách bắn tới quá xa, lực đã bị giảm nhiều, cho dù là thương tổn chí mạng gấp đôi thông thường cũng chỉ hơn 10 điểm mà thôi. Thêm vài mũi tên nữa thủ tiêu con Lục Văn Chi Chu, Dương An nhanh chóng nhìn độ thuần thục chuyên tâm vũ khí loại cung, kết quả khiến cho Dương An không khỏi hưng phấn. Độ thuần thục chuyên tâm vũ khí loại cung rốt cục từ không biến thành một, hơn nữa, ngoài ý muốn là độ thuần thục tinh chuẩn xạ kích cũng tăng lên. Ha ha, bắn xa chính xác quả nhiên có thể tăng lên độ thuần thục chuyên tâm vũ khí loại cung, thêm nữa còn tăng được cả tinh chuẩn xạ kích. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, Dương An cười nhẹ hai tiếng. Một loại kỹ xảo có thể tăng lên độ thuần thục hai kỹ năng trụ cột quả là sự kiện phi thường tuyệt vời. Góc truyện audio.com. Độ thuần thục ba kỹ năng trụ cột từ cấp 1 lên cấp 2 chỉ cần 50 điểm, nhưng đừng coi 50 điểm này ít, tuyệt đại đa số cung tiễn thủ vĩnh viễn đều không đạt được, thế nhưng Dương An lại nắm được tinh yếu để đề thăng, có lẽ sau này đây sẽ là át chủ bài cực mạnh để hắn vượt xa người khác. Mặc dù có lần đầu tiên thành công, bắt được cảm giác trong đó, nhưng lần thứ 2 thành công cũng phải chờ đến con quái thứ 10, có điều đây đã là tiến bộ cực lớn. Dương An không ngừng ở trong khu rừng nhỏ tìm Lục Văn Chi Chu luyện tập bắn xa chính xác, hàng loạt Lục Văn Chi Chu bị giết chết cách mỗi 12. 13 con lại xuất hiện một lần bắn xa chính xác mục tiêu coi như khá ổn định. Độ thuần thục hai kỹ năng trụ cột thong thả tăng lên, đồng thời điểm kinh nghiệm cũng không kém. Xử lý không biết bao nhiêu con Lục Văn Chi Chu, Dương An nhặt được hơn 10 bạc cùng với vài món đồ trắng của mấy loại chức nghiệp, thu hoạch coi như không tệ. Phóc, tên trúng mục tiêu, lại một con Lục Văn Chi Chu bị giết chết. Một luồng sáng trắng phủ lấy người Dương An, thăng cấp Dương An lên tới cấp 5. Thời gian còn sớm, tiếp tục đi. Nhìn mặt trời vẫn còn trên cao, Dương An quyết định tiếp tục một bên luyện kỹ năng, một bên luyện cấp. Hừ, đó là NPC. Dương An tiếp tục xâm nhập khu rừng nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy một lão già mặc trường bào màu xanh ngồi dưới gốc cây đại thụ, dưới ánh mặt trời có thể thấy khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi tím đen của lão. Chẳng lẽ là gặp được nhiệm vụ dã ngoại? Dương An nghĩ thầm, có chút hưng phấn đi tới NPC kia. Cách chương.